Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nhưng nếu là Vân Khương Mịch thì đại khái còn có thể kết đồng minh. Vì thế ánh mắt Triệu Hoàng hậu nhìn về phía nàng thân thiết và dịu dàng hơn rất nhiều. Mới vừa rồi ngươi nói có người muốn gặp Đức Phi. Là ai vậy? Sao không thấy ngươi dẫn người đó tới? Bà ta vừa dứt lời thì liếc mắt về phía sau lưng Vân Khương Mịch. Mẫu hậu, con dâu chỉ thuận miệng nói ra thôi. Vân Khương Mịch khẽ cười. Dùng khóe mắt nhìn về phía Đức Phi. Nếu con dâu không nói như vậy thì chắc chắn mẫu phi sẽ không muốn gặp con. Bây giờ bổn cung cũng không muốn gặp ngươi. Đức Phi không nóng không lạnh nói. Chính bản thân Vân Khương Mịch mặt dày vô sỉ mà xông vào. Bà còn có thể làm gì? Mẫu phi, ở trước mặt mẫu hậu người vẫn nên chừa cho con chút mặt mũi. Vân Khương Mịch vừa cười vừa đi đến cạnh Đức Phi. Ngồi xuống mép giường, nghe nói mẫu phi bị cảm lạnh. Sao mặt cũng sưng lên rồi? Bị nhiệt ở chân răng sao? Nàng đã biết rõ còn cố hỏi. Nhưng vẻ mặt của Vân Khương Mịch hết sức quan tâm. Khiến người ta không tìm ra lỗi. Đức Phi, bà rất muốn nói. Người cút, đến Hoàng thượng còn dám để nàng trị liệu. Có thể thấy được rằng Mạc Quốc Thiên yên tâm về mặt y thuật của Vân Khương Mịch. Y thuật cỡ này. Chẳng lẽ còn không nhìn ra bà bị nhiệt sao? Mẫu Phi, đêm qua con chưa nói với người sao? Người đừng tức giận như vậy. Bây giờ còn chưa vào xuân. Tiết trời khô lạnh, rất dễ bị nhiệt. Nói rồi nàng lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. Người nhìn xem, mặt của người đã sưng lên rồi. Đức Phi, câm miệng. Triệu Hoàng hậu nhìn hình thức hai mẹ chồng nàng dâu bọn họ ở chung. Cảm thấy, rất đáng yêu. Đức Phi, bổn cung thấy Minh Vương Phi rất quan tâm. Khiến Hoàng hậu chê cười rồi. Là thần thiếp quản giáo không nghiêm. Đức Phi cười mỉa, quan tâm bà. Là quan tâm bà vì sao còn chưa chết hả? Tiểu tiện nhân này hận không thể khiến bà chết sớm. Cho nên lâu lâu mới tiến cung chọc tức bà. Thử nhìn lại xem. Làm gì có con dâu nhà nào dám đối nghịch với mẹ chồng. Đã thế còn chạy đến cung Vĩnh Thọ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài. Đức Phi bà còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Bổn cung thấy Minh Vương Phi rất tốt. Triệu Hoàng hậu nở nụ cười. Ít nhất khi Đức Phi bị bệnh. Nàng còn biết tiến cung hầu bệnh. Hầu bệnh, Vân Khương Mịch sửng sốt một lát. Nàng chỉ muốn tiến cung chọc giận Đức Phi. Làm gì có chuyện tới hầu bệnh. Đức Phi cũng sửng sốt. Để tiểu tiện nhân này hầu bệnh bà. Thật sự không phải là ngại bà chết quá chậm sao? Cho Mạc Quốc Thiên, còn phải quan tâm cảm xúc của Vân Lan Thanh. Thậm chí trong vương phủ vẫn còn một đống lớn việc vặt vãnh. Thứ hai, Đức Phi vốn không thích nàng. Nếu như nàng đồng ý thật. Không phải sẽ mất thú vị sao? Nếu thật sự phải hầu bệnh cho Đức Phi, sợ rằng mỗi ngày cung Vĩnh Thọ đều gà bay chó sủa ồ. Đức Phi, người hoàng thượng sủng ái nhất là muội. Nếu muội không nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, sao có thể hầu hạ hoàng thượng? Triệu Hoàng hậu nhắc tới Mạc Quốc Thiên. Cách chương